tiếng đạo. Một La Mã đầy đủ hổ thẹn. Người tu chúng ta phải có sự quyết tâm tu tiến. Muốn vậy, đầu tiên phải có đủ lòng hổ thẹn. Điều này quan trọng, vì biết hổ thẹn mới có tâm cầu tiến. Trái lại, người chỉ tu lừng chừng hoặc buông lung mà không hề có lòng hổ thẹn, nên dần dà đi xuống hoặc trở lui về thế tục. Thế nên, người xuất gia tu hành thường phải có lòng hổ thẹn để cảnh tỉnh bản thân mình tiến lên. Trong lời văn Thích Nạn của Thủ Tọa Hy Nhan có đoạn nhắc: Bậc xuất gia làm tăng đâu phải là việc nhỏ, chẳng phải để cầu sự an ổn thảnh thơi, chẳng phải để cầu sự no ấm, chẳng phải cầu danh lợi, mà vì sanh tử, vì chúng sanh, vì dứt phiền não, ra khỏi bể tam giới, nối huệ mạng Phật. Ngày nay cách Phật đã xa, chánh pháp suy đồi, người dám làm càn như vậy ư? Ngài nhắc rõ, người xuất gia làm tăng không phải là việc nhỏ, đó là vì mục đích giải thoát sanh tử, độ chúng sanh dứt phiền não, ra khỏi ba cõi, tiếp nối huệ mạng Phật. Nếu vậy thì làm tăng đâu phải là chuyện tầm thường, muốn giải thoát sanh tử mà tu lừng chừng làm sao được? Nguyện độ chúng sanh mà tự mình chưa độ được mình thì làm sao để độ chúng sanh? Muốn ra khỏi ba cõi mà tu lơ mơ làm sao thành tựu? Không phải chúng ta vào chùa để cầu sự an ổn thảnh thơi qua ngày, hoặc cầu no ấm danh lợi vân vân. Những thứ đó đâu xứng đáng để chúng ta hy sinh cuộc đời mình. Đây, Ngài nhấn mạnh, hiện tại cách Phật đã xa, chánh pháp cũng suy đồi, người dám theo đó làm càn hay sao? Rồi dẫn kinh Bảo Lương nói: Tỳ kheo mà chẳng tu pháp tỳ kheo thì cả đại thiên không có chỗ phun nước miếng, là hết chỗ chê trách, không còn chỗ nào để chê trách. Tỳ kheo mà không tu pháp tỳ kheo thì làm gì? Ngài cũng nhắc thêm: Mang tấm thân sáu thước mà không trí tuệ, Phật gọi là si tăng. Có ba tấc lưỡi mà không thuyết pháp được, Phật gọi là Á Dương Tăng. Còn tợ tăng chẳng phải tăng, tợ tục không phải tục, Phật gọi là Điểu Thử Tăng, cũng gọi là Cư Sĩ Trọc. Đó là ba hạng tăng không xứng đáng danh xưng. Mang thân sáu thước mà không trí tuệ gọi là si tăng, là ông tăng ngu si. Tăng không trí tuệ, có ba tấc lưỡi mà không thuyết pháp là Á Dương Tăng, ông tăng dê câm, vậy có xứng đáng không? Tợ tăng không phải tăng, tợ tục không phải tục, là xuất gia rồi, vào chùa nhưng tăng không ra tăng, tục không ra tục, lúc giống tăng, lúc giống tục, thì thật rất đáng hổ thẹn. Chúng ta xét lại mình như thế nào, có nằm trong ba hạng đó không? Có xứng đáng danh xưng tỳ kheo là đệ tử Phật chưa? Đó là chỗ mà mỗi người phải luôn quán chiếu để hổ thẹn. Nếu thấy mình còn có chỗ khiếm khuyết thì phải có sự hổ thẹn sửa đổi để tiến lên. Bởi vì việc xuất gia được làm tăng đâu phải chuyện nhỏ, đâu phải vào chùa để cầu an ổn qua ngày. Xuất gia là việc mà người xưa gọi là phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là xuất gia không phải là việc của người làm tướng có thể làm được. Dù là tướng cũng không dễ dàng làm được việc người xuất gia. Đây là việc giải thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, gọi là việc làm siêu xuất thế gian, rất cao thượng, mà chúng ta lại xem thường. Làm hạnh tầm thường đưa đến giảm giá trị của người xuất gia hay sao? Mỗi vị phải tự kiểm xem, lâu nay chúng ta xuất gia ở chùa bao nhiêu năm rồi? Thời gian 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm mà đã tu tập thành tựu được bao nhiêu? Đã ở chùa nhiều năm thì tu hành cũng phải theo số năm tiến lên. Sự giải thoát cũng như vậy mới xứng đáng. Còn không được thì phải có đầy đủ lòng khổ thẹn. Đâu phải mặc chiếc áo người tu, cạo tóc, ở chùa qua ngày rồi cho là đủ. Nếu đã vào chùa mà tập khí thế gian vẫn còn sống trở lại, không kiểm soát được, chỉ biết theo nó thì cuộc đời xuất gia mất hết ý nghĩa. Nếu như vậy, chúng ta có đáng nhận bát cơm, mặc chiếc áo, nằm chiếc đơn, đạp trên gạch, núp dưới mái nhà của Đàn Na thí chủ hay không? Việc này đâu phải chuyện thường, đó là chỗ tự xét lại của mỗi người, không thể để việc tu học lừng chừng. Được vậy thì sự tu hành mới có ý nghĩa. Ngài Hàng Sơn có làm bài thi nói về người xuất gia. Lại thấy kẻ xuất gia, có sức và không sức, bậc thượng thượng tiết cao, quỷ thần trọng đạo đức, vua chúa chia chỗ ngồi, chư hầu lễ nghênh đón, đáng làm ruộng phước đời, người đời cần tiết giữ. Người xuất gia phải là bậc có chí tiết cao thượng, nên quỷ thần trọng đạo đức, vì đức trọng quỷ thần kinh. Danh từ tỳ kheo còn có nghĩa là bố ma, nghĩa là ma phải sợ và quỷ thần kính trọng. Cả đến vua chúa cũng chia chỗ ngồi, chư hầu đều lễ nghinh đón cung kính. Như vậy mới đáng làm ruộng phước điền cho đời và người đời luôn quý kính. Xuất gia như vậy mới xứng đáng. Kẻ ngu thấp hạ hạ, dối hiện nhiều tìm cầu, quá đục liền biết được, ngu si thích sắc tài, khoác mặc áo phước điền, ruộng gieo tìm áo cơm, tạo nợ cho trâu cày, vì sự chẳng trung trực. Người ngu kẻ hạ hạ, dối hiện nhiều tìm cầu. Nghe nói người xuất gia rồi, khởi tâm tham cầu đủ thứ, không biết đủ. Dối hiện tướng xuất gia, nhưng bên trong dính trở lại thế gian. Ngoài chạy theo sắc theo tài, mặc áo ruộng phước này chỉ để tìm áo cơm, không lo tu hành. Về sau khó tránh khỏi làm trâu kéo cày, đền nợ cho thí chủ, thật là đáng sợ. Sáng sáng hành tệ ác, sống lưng đau nhức luôn, chẳng khéo biết nghĩ lường, địa ngục vô cùng khổ. Một mai mắc bệnh trói, ba năm nằm liệt giường, cũng có chân Phật tánh, lại thành giặc vô minh. Nam mô Phật Đà Gia, xa xôi cầu Di Lặc. Mỗi ngày thức dậy chỉ theo tập khí làm những điều tệ ác, vì lười biếng nên sống lưng đau nhức luôn, lại không biết xét nghĩ, không biết về sau quả địa ngục khổ đến vô cùng. Một mai mắc bệnh phải nằm liệt giường, lúc đó mới thấy khổ, thì khi ấy lấy gì chống chọi lại? Ngài nhắc, mỗi người đều có Phật tánh chân thật sáng suốt, tại sao lại để thành giặc vô minh che mờ hết? Đáng tiếc! Nếu người tu hành như vậy, thì kết quả thật còn quá xa xôi, quả là đáng buồn, đáng tiếc. Ngài nhắc nhở những lời này khiến người xuất gia chúng ta tự kiểm lại, soi xét lại mình để có lòng hổ thẹn. Đúng là bậc xuất gia thì sẽ làm thiên nhân sư, là thầy trời người, quỷ thần cung kính, vua chúa đón mời, không phải chuyện thấp hèn. Trái lại, người xuất gia nhưng không làm đúng theo hạnh của người xuất gia, hình tướng giống người xuất gia mà tâm quá đục, là đang tạo nợ để rồi đi xuống, thật đáng sợ. Khi kiểm lại, chúng ta thấy được hạnh xuất gia của mình rồi, thì phải quyết tu không thối chuyển, không để đưa đến sự chê trách như vậy, không để cuộc sống xuất gia trở thành sống mà như chết, sẽ bị Phật quở trách. Xưa có thầy Sa Di tên Sà Nu, xuất gia một thời gian thì việc tu hành lơ lỏng thối thất, định hoàn tục trở lại thế gian. Có một quỷ dạ xoa kiếp trước cũng từng là mẹ của thầy Sa Di, khi thấy được tâm ý vị này bị thối thất, chuẩn bị hoàn tục, nên đến báo cho bà mẹ hiện tại biết để bà khích lệ con. Khi thầy Sa Di về nhà gặp mẹ, thì mẹ hiện dáng sầu khổ. Thầy nói bài kệ với mẹ: Thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống, khi sống không được thấy. Thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con. Vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Chỉ là người ta khóc vì người chết hay người sống nhưng không được thấy mặt. Còn con đang hiện tại có mặt, đang về thăm mẹ. Tại sao mẹ lại khóc cho con? Vậy khóc vì lý do gì? Bà mẹ đáp lại bài kệ: Người ta khóc cho con là khóc cho con chết, hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng, lại trở lui đời này? Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy. Bà mẹ nhắc khéo con là, khi người ta khóc là khóc vì người đã chết hoặc người đang sống mà không được thấy mặt. Nhưng nếu người đã bỏ dục vọng, bỏ tham muốn thế gian, tu hạnh xuất gia giải thoát mà còn trở lui lại đời này, tức là đã vượt qua nhưng rồi rớt lại, hoàn tục trở lại. Đây là trường hợp người ta khóc cho người đó. Vì người đó được xem, còn sống cũng như chết. Này con, được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, lại còn muốn rớt vào đống than hồng ấy chăng? Bà mẹ nói rất thấm thiết, nói là bà khóc cho người đó, người đã vượt ra khỏi dòng dục vọng nhưng còn trở lùi lại, nên người đó tuy được xem còn sống mà cũng như đã chết rồi. Vậy chúng ta sống đời xuất gia làm sao cho khỏi phải mang tiếng sống cũng như chết, sống mất hết ý nghĩa? Nên nhớ, người xuất gia ví như người được kéo ra khỏi hầm lửa ngũ dục đang cháy đỏ rực, rồi lại còn muốn rơi trở vào đống lửa than hồng đó sao? Vậy là người trí hay ngu? Đó là điều cảnh tỉnh cho tất cả người xuất gia tu hành chúng ta, không thể là kẻ đã ra khỏi hầm lửa lại rơi vào trở lại, chỗ khác gọi là nhổ nước miếng xuống đất rồi muốn liếm trở lại. Như vậy, điều kiện thứ nhất của người quyết tâm tiến đạo là phải đầy đủ lòng hổ thẹn, phải luôn kiểm lại để tự nhắc nhở, cảnh tỉnh, sách tấn mình tiến lên. Bởi vì có thể lâu ngày chỉ xuất trần dần trở thành lạnh nhạt, những tập khí cũ sống dậy, lâu lâu cũng muốn liếm trở lại nước miếng mình đã nhổ ra, thấy hổ thẹn không? Nếu người còn biết hổ thẹn là tốt, không hổ thẹn mới là nguy. Còn hổ thẹn là còn tiến lên, còn không biết hổ thẹn là rất nguy hiểm. Đó là điểm mỗi vị cần luôn cảnh tỉnh chính mình. Hai La Mã thẳng cầu liễu ngộ, trừ những tạp hạnh. Thứ hai là phải quyết tâm thẳng tiến cầu liễu ngộ, phải quyết tu sáng tỏ việc lớn của mình, liễu ngộ sanh tử, viên rồng một hạnh giải thoát để tiến lên. Còn những hạnh tạp nhạp thế gian, phải trừ nó, không để vướng bận trở lại. Bởi lúc chúng ta còn mê thì khác, nay đã tỉnh, đã phát tâm đi xuất gia để tu đạo giác ngộ giải thoát của Phật, thì phải ngược với lúc còn mê. Khi đã tỉnh, biết phát tâm tu như vậy, phải quyết tiến cầu cho sáng tỏ Phật tâm, liễu ngộ việc lớn sanh tử, chớ không thể gọi là cầu an qua ngày. Đâu phải vào chùa để tạm an qua ngày tháng, tạo duyên cho phóng túng, lười biếng dễ đưa đến sa đọa. Thiền sư Pháp Loa là vị tổ thứ hai của dòng thiền Trúc Lâm. Có lần Ngài nhắc dạy: Này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật Pháp, tự xưng là tu hành. Vậy tu hành cái đạo gì? Nghĩa là có vị khi đi tu, cha mẹ không cho, liền trốn bỏ cha mẹ để thực hiện cho được chí xuất gia cao thượng. Nhưng vào chùa ít lâu thì những chuyện nhỏ nhặt lại vượt qua không nổi. Đối với cha mẹ là sợi dây luyến ái rất mạnh của thế gian, gói trột rất chặt còn dám dứt khoát, nhưng vào đây thì tại sao những chuyện nhỏ lại vượt không qua? Bên trong đã như vậy, còn bên ngoài thì Phật Pháp không thông, không sáng được đạo lý. Nên Ngài hỏi, vậy xưng tu hành là tu đạo gì? Ngài lại nhắc rất thống thiết. Các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, lại chỉ cầu danh tự mà chẳng chịu tham cứu đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật Tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo, tiểu thừa. Luống để cho ngày qua tháng lại, lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi thì phải làm sao, đâu là nơi an thân lập mạng. Mỗi người hãy tự xét, đã vào chùa xuất gia làm ông thầy là chỉ cầu danh tự, không chịu tham cứu lẽ thật để sáng tỏ việc lớn, liễu ngộ sanh tử thì sẽ ra sao? Nếu cứ lăng xăng tìm cầu bên ngoài để cho ngày tháng trôi qua, thì một phen cái chết đến phải làm sao? Lấy chỗ nào nương tựa, lúc đó sẽ hoảng hốt lo sợ, thật khó nói hết. Mỗi vị đã nghe được những lời của các ngài nhắc nhở, nên soi lại rồi thức tỉnh. Nếu vào đây tu hành mà cứ mãi chạy theo cảnh đời, tâm sanh lăng xăng đuổi theo cảnh bên ngoài, bị vật che mờ, trở lại dính kẹt lợi danh, tâm trở lại trần tục lúc nào không hay. Thế là xuất nhà này lại vào nhà kia, chỉ lẫn quẩn trong đó. Cho nên người xuất gia cần phải có chí lớn, tâm nguyện vượt lên, thẳng cầu đến chỗ liễu ngộ sanh tử, để vượt thoát được dòng luân hồi này, mới xứng hạnh xuất gia giải thoát của mình. Muốn vậy, phải có sức mạnh, không thể yếu đuối, khéo trừ những hạnh tạp làm mờ chân tánh, làm lục chí xuất trần của chúng ta. Vì thế, lâu lâu phải kiểm lại mình, nếu không khéo tu thì những tập khí theo chiều thế tục sống dậy. Đã là người xuất gia, phải chuyên tâm tu hành, buông hết thị phi, chớ đuổi theo dục trần, nói năng hỗn tạp. Ngài Quy Sơn dạy, ăn rồi, dụng ba hợp bảy, bàn nói chuyện tạp, làm cho loạn tâm. Hoặc đã xuất gia không lo hạnh xuất gia, lo đọc sách truyện tiểu thuyết, đó là hạnh tạp nhạp làm mờ chí xuất gia. Phải khéo trừ hạnh đó để quyết tiến tu, thành tựu chí xuất trần của mình. Hòa thượng Ngũ Tổ Pháp Diễn kể lại, thiền sư Tú ở Viên Thông, tức Viên Thông Pháp Tú thiền sư, nhân thấy tuyết rơi mới bảo, tuyết rơi có ba hạng tăng, người bậc thượng thì ở tăng đường tọa thiền, người bậc trung thì mài mực chấm bút làm thơ về tuyết, người bậc hạ thì vây quanh bên lò nói chuyện ăn. Tôi vào mùa đông năm Đinh Mùi ở Hổ Khâu, đích thân thấy ba hạng tăng này, bất giác bật cười, mới biết lời của bậc tiền bối không hư dối. Mỗi người tự kiểm lại xem mình thuộc hạng người nào trong đó. Nếu người có tâm quyết tiến tu, nhân tuyết rơi không làm công tác bên ngoài, ngồi không chẳng làm gì, nên lợi dụng thời gian đó tọa thiền tu để bòn mót thêm công đức, đó là người bậc thượng có chí tu hành. Còn người bậc trung thì nhân tuyết rơi liền chấm bút làm thơ đưa đến loạn tâm, trở về hạnh tạp nhạp sanh tử, chớ đâu được điều bổ ích cho việc giải thoát sanh tử. Bậc hạ còn đáng trách hơn nữa, nhân tuyết rơi không biết làm gì, ngồi chung với nhau nói chuyện ăn uống, nói xong cãi vã, sanh phiền não ồn ào. Đúng ra, người quyết chí tiến tu mà chưa tỏ ngộ, thì phải luôn quý tiết thời gian của mình. Đâu để thời gian trống rỗng vô ích, những lúc rảnh rang là vô cùng quý, lợi dụng để tu thêm, để bòn thêm công đức. Được vậy mới xứng đáng, chớ không phải do rảnh rỗi rồi làm thơ, nói chuyện tạp cho vui, đó là hành tạp chẳng ích lợi, không khéo tâm bị quỷ thần xem thấy, càng chê trách thêm nữa. Như câu chuyện về thiền sư Vĩnh An, người nói pháp quốc sư Đức Thiều. Sư thường ngồi thiền, tâm định rất mạnh. Một hôm, trong định thấy hai ông Tăng đang đứng tựa lan can điện Phật nói chuyện. Lúc đó, có vị thần hộ vệ lắng nghe cung kính. Lát sau, chợt có mấy ác quỷ đến mắng nhiếc, phủi quét dấu chân tỏ vẻ khinh thường chê trách. Đến khi thiền sư Vĩnh An xuất định, sư tìm đến hai vị Tăng hỏi, mới biết nội dung hai người bàn luận là: đầu tiên nói chuyện Phật Pháp, khi nói hết chuyện Phật Pháp rồi mới bàn chuyện thế tục. Do đó, ban đầu thiên thần hộ vệ lắng nghe cung kính, nhưng sau đó vì bàn qua chuyện thế tục tạp nhạp nên quỷ tới mắng, phủi quét dấu chân, khạc nhổ, chê trách. Đó là tấm gương nhắc cho tất cả người tu chúng ta. Đã là người xuất gia không lo tu hành, lo bàn những chuyện thị phi tốt xấu ở thế gian để loạn tâm. Bị quỷ thần xem thấy, chê trách, khinh khi, rất xấu khổ. Trong chúng hãy kiểm lại mình, lâu lâu có chuyện đó không? Ở trong tăng đường ngồi bàn chuyện, nhất là mấy vị trước có tập khí thế tục, hay đem việc này việc kia ra bàn, làm những người mới tu bị động tâm. Hoặc có vị lâu lâu đi thành phố về, đem chuyện đời ra bàn, làm loạn tâm những người trong đây. Rồi người ở đây lại sanh tâm đi thành phố nữa. Đó chính là mình không ra gì lại làm ảnh hưởng đến huynh đệ đang thanh tịnh. Thật không xứng đáng, phải tự hổ thẹn. Quý vị đừng nghĩ là mình nói chuyện không ai biết, vì cảnh bên mình còn có quỷ thần, những vị thần hộ giới, hộ pháp. Do đó, nên khi chúng ta khởi những tâm niệm xấu dở, phải biết hổ thẹn, không khéo quỷ thần xem thấy. Cũng đừng nghĩ là không ai biết, rồi cứ làm cứ nghĩ, khiến huân sâu dần thành tổn phước trí, sanh ra thoái đọa, thật là nguy hiểm. Biết rồi, mỗi người phải thường xuyên nhắc nhở kiểm tra mình để cảnh tỉnh. Ngài Huyền Trang có một lần thấy mấy thầy Sa Di hăng say nói chuyện đùa giỡn mới bảo: trong kinh chẳng nói ư, là người xuất gia chính vì pháp vô vi, há lại luôn luôn làm trẻ con để đùa giỡn, đáng gọi là uổng mất trăm năm. Nên những ai xuất gia rồi còn hay nói chuyện tạp, phải lấy lời răn đó soi lại mình, không khéo phải mất một thời gian dài rất đáng tiếc. Hòa thượng Thiên Như nói rằng: thời gần đây có hạng xuất gia, tuy nói lìa tục mà thói tục chẳng trừ, trọn nói xuất gia mà duyên trần chẳng cắt đứt. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu. Tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi rong thành bầy, thành đội ồn ào cả ngày. Chẳng những luống hao của tín thí, cũng chôn vùi tánh linh của chính mình. Đến khi nhắm mắt, đường trước chẳng biết đi đâu. Thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc loài. Thật là đáng buồn, người xuất gia mà thói tục chẳng trừ, nói xuất trần mà duyên trần không cắt đứt, vì mãi duyên theo đó hoài. Kinh giáo không rõ biết nghĩa lý, tham thiền không nhận hiểu, không sáng được tâm, cứ để tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi rong thành bầy, thành đội ồn ào cả ngày, nên uổng hao của thí chủ. Thử hỏi xuất gia như vậy xứng đáng không? Cuối cùng đến khi nhắm mắt thì đường trước mờ mờ không biết đi đâu. Uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lang thang không biết lạc đường nào, không chỗ bám nương. Người xuất gia như vậy thì ma đâu sợ, trái lại còn sợ ma, bị ma dẫn nên đáng buồn thương. Mỗi vị phải có ý chí tiến lên, quyết cầu liễu ngộ việc lớn sanh tử của mình. Nếu quyết chí chuyên tâm miên mật, dù đời này chưa xong cũng vẫn không mất, nó tạo thành tích lũy nghiệp rất mạnh. Lỡ như tuổi thọ chúng ta đến nơi mà công phu chưa viên mãn, sức mạnh đó kéo dài qua đời sau, khi sanh ra thức tỉnh sớm, một nghe ngàn ngộ, không hề uổng phí. Nếu tu hành lơ mơ, không huân tập chủng tử sâu đậm trong tàng thức, lại bị duyên tạp nhạp che mờ bớt, khi chết qua đời sau bị cái mê cách ấm, nhiều duyên tạp nhạp che, dẫn đi xa thì rất đáng sợ. Để nhắc nhở người xuất gia cần phải ý thức mà quyết tâm tiến tu, ngài Hoàng Bá một hôm thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, sư bảo: "Các người muốn cầu gì đây?" Rồi sư cầm gậy đuổi chúng giải tán hết. Đại chúng không chịu giải tán, sư ngồi lại bảo: "Các người toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng hành khước để cho người chê cười. Tôi thà cam thấy 800, 1000 người giải tán, chứ không thể chịu sự ồn náo này. Tôi khi đi hành khước hoặc là gặp dưới rễ cỏ có cái ấy, liền đem hết tâm tư xem xét. Nếu biết ngứa ngáy thì khả dĩ lấy đẩy đựng gạo cúng dường. Trong lúc đó nếu dễ dàng như các người hiện giờ, làm gì có việc ngày nay các người xưng là hành khước, cần phải có chút ít tinh thần như thế mới có thể biết đạo." Ngài Quở Tăng chúng lúc ấy toàn là bọn ăn bã rượu, tức nhai cặn bã bị người chê cười. Lại nhấn mạnh, người xuất gia quyết cầu tiến đến liễu ngộ, không thể lưng chừng. Thà thấy 800, 1000 người giải tán, chứ không chấp nhận ở cho đông ồn náo vậy. Ngài nhắc khi xưa, đi hành khước, nếu gặp được ở rễ cây có cái đó, thì hết tâm tận lực xem xét tham cứu, để sáng tỏ, chớ không thể bỏ qua. Phải hết lòng tham học tận tâm như vậy mới có việc lớn ngày nay, chớ đâu dễ dàng. Mỗi vị nơi đây nên lấy đó để mà cảnh tỉnh, sách tấn chính mình. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ dạy: "Nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc", nghĩa là xét tột pháp lý, lấy ngộ làm chừng mực. Phải tu làm sao lấy ngộ làm mức đến của mình, làm sao tỏ ngộ mới xứng đáng là người xuất gia, chớ không phải hiểu sơ sơ chút giáo lý rồi tự mãn.